Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 29, công chúa hôn trộm thượng, góc truyện audio.com. Vi Nhi đang dùng hai cánh tay ngọc ôm lấy hắn, thân thể trắng như tuyết của nàng đang ngồi trên ha tại hạ thân của nàng chính là quần áo của Lý Tiểu Dân, trên đó đã cơ hồ xuất hiện một mảng hồng, đó là lần đầu tiên của nàng cùng tiểu thư đã trao tại đó cho Hàn Tơ Rên. Mặt cô gái hiện ra một nụ cười tiếu lệ, vẻ mặt tỏ ra rất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn xuyên ra cửa sổ, trên khuôn mặt ấy lộ ra vẻ bình tĩnh đến bất ngờ. Lúc này, đã là rạng sáng, nhưng trời vẫn còn tối như mực, đúng là trước bình minh là lúc tối nhất, cho dù là ánh sáng của ngôi sao cũng cơ hồ là cô thể thấy được. Trong phòng, cũng là một mảnh đen tối. Ánh sáng duy nhất là phát ra từ Dạ Minh Châu đang nắm trên mặt đất mà thôi. Dựa vào ánh sáng Minh Châu chiếu rọi lên thân thể của nàng khiến nó tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo. Nhưng là trên khuôn mặt nàng lại tỏa ra một nét thuần tục của phụ nữ khiến người ta biết rằng nàng đã không còn là một tờ giấy trong trắng nữa. Ở nơi này đang truyền đến một âm thanh tiếng đánh vào người. Lúc này tuyệt sắc mỹ nữ Tần Tiên Nhi đã không còn để ý đến hình tượng của mình nữa, nàng dùng sức lấy song trường mà đánh vào hắn, đem hắn ngồi đè lên mà đánh khiến cho hắn thống khổ cả ngày. Lúc này, bọn họ ba người có một cảm giác kỳ hoặc. Tần Tiên Nhi xinh đẹp trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, thân thể mềm mại cùng Vi Nhi giống nhau, trải rộng chỉ ngân vẫn tích còn có một ít chất long kỳ quái từ trong cơ thể nàng chảy ra, từ hạ thể hai người chảy xuống, nhiễm lên trên người của Lý Tiểu Dân. Bộ dáng của nàng bây giờ xinh đẹp vô cùng, hàn thể xích lõa mờ mầm 62 mại, sán bong như ngọc, lại giống như một kỵ sĩ đang cười ngựa mà thượng trên người Lý Tiểu Dân, đôi đùi ngọc thon dài gắt gao kẹp lấy phần eo của Lý Tiểu Dân, đồng thời huy quyền đánh lên người tên lãng tử đã đạ đi trinh tiết của mình. Bộ ngực sữa kịch liệt di động lên xuống, trong tư thế mập mờ dây dưa cùng Lý Tiểu Dân một chỗ, đủ để cho nam nhân khác cảm thấy ghen ghét cùng hâm mộ Lý Tiểu Dân. Chính là Lý Tiểu Dân cũng là đang ở dưới thân hạ của Tần Tiên Nhi ra sức giãy giụa, cất lên tiếng kêu thảm thiết. Người như thế nào có thể đối ta dụng uyên ương đoạt mệnh truy hồn tỏa? Thừa dịp ta ngủ khóa tay ép lại, làm cho ta hoàn thủ như thế nào, ngươi thật là không công bằng. Tần Tiên Nhi cắn răng, dùng sức nhéo cái lỗ tai của hắn, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, run giọng. Tiểu tạc, ngươi thừa dịp người chi nguy, làm ra sự việc này đối với chúng ta, giờ ngươi còn nói nữa ư? Nàng nói đến bi phẫn không hiểu nguyên do tại sao lại bị mất đi trong trắng với hắn, liền dùng sức huy động phấn quyền, hung hăng nện lên trên người lẫn trên đầu Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân kêu thảm thiết, đừng kéo lỗ tay ta nữa. Vừa rồi đích sự, ngươi cũng biết, là ngươi lai xâm phạm ta, ta là bất đắc dĩ, mới bị ngươi ngạnh đặt tại trên mặt đất, ngươi cẩn thận nghĩ lại một chút, chính ngươi làm ta như vậy, ta mới thật là người bị hại a. Tần Tiên Nhi ngẩn ngơ, cẩn thận hồi tưởng, xuyên thấu qua trí nhớ lung tung của mình, dường như là có chuyện như vậy, không khỏi song trường một trận vô lực buông ra, thân thể mềm mại ngã lên người Lý Tiểu Dân, ngồi trên người cầu hắn che mặt khóc giống lên. Kỵ sĩ trên người rốt cuộc cũng đi xuống, mã kỵ Lý Tiểu Dân cũng uể oải không thôi, tâm lý hắn thầm hận. Góc truyện audio.com, sớm biết như vậy sẽ không ngủ tại bên người nàng, xem ra ta sau này ngủ cũng phải mở to một con mắt, nếu không bị người đánh trộm, lại bị nữ nhân kỵ trên người, như vậy thật sự có hại cho mình a. Bên người tiếng khóc của mỹ nữ càng lúc càng lớn, làm cho Lý Tiểu Dân chịu không được, đành phải đi qua thật sâu vái chào, thở dài. Tỷ tỷ không nên bi thương, tiểu sinh mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải là người bạc tình bội nghĩa. Chỉ hận hắc y tặc tử cư nhiên dụng mê dược đối phó chúng ta, khiến chúng ta phạm sai lầm. Mặc dù tiểu sinh từ đầu tới đuôi là người bị hại, nhưng cũng không vì vậy mà bạc đãi đối với tỷ. Móa muốn giúp cô này ghê, tỷ yên tâm, quay lại hoa thuyền ta sẽ cầu hôn tỷ, không để tỷ chịu ủy khuất đâu. Bạn đang đọc truyện tải, Tần Tiên Nhi tiếng khóc nhẹ lại, ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống nhìn Lý Tiểu, nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại trước mặt hắn khóc không thôi. Đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Lý Tiểu Dân đang nhìn lên thân thể của mình, không khỏi một trận thẹn thùng, cuống quýt cầm lấy quần áo chân tay luống cuống mặc vào. Lý Tiểu Dân trong cung có thói quen hầu hạ Vân Phi mặc quần áo, xem nàng mặc quần áo dùng, đã tiến lên giúp nàng mặc quần áo sắn tiện chiếm chút tiện nghi, cuối cùng nàng cũng mặc quần áo vào. Tần Tiên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, đi qua đi kéo Vi Nhi, đem quần áo che lên thân thể nàng, miễn cho Lý Tiểu Dân không thấy được những cái không nên thấy. Lý Tiểu Dân đi tới, ngồi xuống, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, nói chính mình là người trung tình, tuyệt sẽ không làm ra chuyện bạc tình bội nghĩa, mời nhị vị mỹ nữ nhất định yên tâm. Khách chương.